mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328. Dừng ở răng môi, che đậy với tuế nguyệt, chanh chanh tương đương, đàn guitar âm thanh theo phong mà lên. Cao vút chỗ giống như vùng núi không dạ hàn, chim kêu hoảng sợ, lưỡng lự chỗ tựa như bích xa như khói. Cách cửa sổ đối lời nói, đàn tấu người tài nghệ tuyệt diệu. Cái kia một cỗ ly sầu đừng hận càng là khắc cốt ghi tâm. Cái thứ nhất thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người là thân ảnh run lên. Chỉ cảm thấy bên tai sinh phong, âm thanh của thiên nhiên xuyên thấu màng nhĩ, thẳng tới tâm linh. Tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói, Quân Quên hơi hơi há miệng, thanh âm êm ái, giống như có vạn vật hấp dẫn chi lực. Theo mở miệng trong nháy mắt, lúc này liền cầm tất cả mọi người tâm thần toàn bộ thu nạp đi qua. Ngoài cửa sổ chim sẽ, tại trên cột điện lắm miệng, người nói câu này, rất có mùa hè cảm giác. Trong tay bút chì, trên giấy tới tới lui lui, ta dùng mấy dòng chữ hình dung ngươi là của ta người nào. Trời mưa cả đêm, ta thích tràn ra tựa như nước mưa, sân nhỏ lá rơi, cùng ta tư niệm thật dày một chồng. Ngoặc kép chấm chấm, tràn ngập quen thuộc mà lại mang theo kỷ niệm làn điệu đột ngột vang lên. Thất Lý Hương ca từ vang vọng ở đám người bên tai, để cho đám người không khỏi thân thể chấn động. Đặc biệt âm thanh cùng thanh âm giai điệu, khơi dậy đám người một trận nhớ lại. Trước mắt, cũng lặng yên hiện lên một hàng chữ. Năm đó, ta từng cấp một người nữ sinh đề cử Thất Lý Hương. Tựa như nói giỡn nói với nàng, nếu như trên đường nghe được cái này bài hát, nhất định nhìn chung quanh một chút. Nói không chừng ta đang cầm hoa cầm giới chỉ liền xuất hiện. Lúc đó nàng, khóe miệng nhếch lên, treo mừng rỡ lại hạnh phúc nụ cười. Gật đầu nói, tốt, ta chờ ngươi. Về sau, ta đi tỉnh ngoài. 3 năm này thời gian, ta cùng nàng liên hệ chậm rãi giảm bớt. Trước mấy ngày, gọi điện thoại lúc nàng nói với ta, còn nhớ rõ trước đó ngươi cho ta đề cử Thất Lý Hương a. Nhiều lần dạo phố đi dạo siêu thị thời điểm nghe được. Ta còn tưởng rằng ngươi ở chung quanh đâu. Hì hì, luôn cho là ngươi đã đến. Ta cười nói, ta cái này không gọi điện thoại tới rồi sao? Nàng dừng lại một chút, bất mãn nói, lúc này đến có cái thí dụng. Bản cô nương tiếp qua mấy tháng muốn kết hôn. Hôm nay xem như thông chi ngươi a. Đừng nói ta không có nói cho ngươi. Một sát na kia, tâm ta thật run một cái. Ta cố nén nội tâm tâm tình rất phức tạp. Run rẩy nói, chúc mừng a, đến lúc đó ta khẳng định đi. Nàng giống như nghe được tâm tình của ta, cười hỏi, bỏ lỡ bản cô nương tốt như vậy nữ hài, hối hận không? Tâm ta co lại, miễn cưỡng cười nói, thật đúng là rất hối hận. Nàng tại đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây, ở bên kia chiếu cố tốt chính mình a, cỡ nào kiếm chút tiền, chờ bản cô nương kết hôn cùng ngày, nhớ kỹ cấp bản cô nương bao một cái đại hồng bao. Ta khuất phục cứng rắn trả lời, tốt, không có vấn đề. Sau đó, chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện, ta ngây tại chỗ, hơn nửa ngày cảm giác mình bất thình lình ném đi thứ gì tựa như tâm lý không lạc. Vô hình khổ sở, nước mắt không đáng tiền chảy xuống. Một đêm kia, ta trắng đêm chưa ngủ. Tiếp qua mấy tháng, người muốn kết hôn, thật lòng chúc phúc ngươi. Đáp ứng ta, muốn hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Người nhất định phải hạnh phúc. Thật dài một đoạn chữ viết, nhìn 10 phần rườm rà. Nhưng ở đàn guitar âm thanh cùng quân vong trần tiếng ca phủ lên dưới sự lại làm cho toàn trường người cùng phát sóng trực tiếp giữa người xem cảm thấy vô hình bi thương. Cái này ánh sáng mặt trời vừa vặn. Cái này gió nhẹ không nóng nảy. Cái này phồn hoa thịnh phóng. Này thời gian không già. Đã nói xong chúng ta không tiêu tan. Vừa quay đầu lại tìm không đến tung tích của ngươi. Chỉ chớp mắt, chúng ta thành thị lại đến hạ thiên. Còn nhớ rõ ngươi tại Lữ Lĩnh giao lộ. Đối ta hứa lời hứa. Giới được là chúng ta cùng một chỗ tát thuốc lá. Giới không được, là ngươi đang tại biến mất dung nhan. Đã từng, chúng ta coi là gặp người thích hợp. chúng ta thận trọng cầm khoản này chân bảo giấu tại đáy lòng. Thế nhưng là thời gian dần qua chúng ta phát hiện, chúng ta yêu thích nàng. Bị chú ý cũng không phải là chúng ta loại người này. Nàng bị chú ý loại hình, cùng chúng ta hoàn toàn tương phản. Trong mắt của nàng, chúng ta chỉ là một cái người tốt, mà không phải đúng người. Nàng không phải chúng ta năng lượng cưỡi người. Chúng ta cũng không phải nàng cái kia thân cưỡi ngựa trắng người. Chúng ta xuất hiện, chẳng qua là trước mặt nàng một hơi gió mát mà thôi. Thổi qua, lộn xộn, cũng kết thúc. Nàng biết rõ chúng ta tiểu tâm tư. Nàng sợ chúng ta lại đột nhiên cho thấy tâm ý. Nàng sợ chúng ta hội khó xử. Nhưng là chúng ta rất có tự mình hiểu lấy. Biết rõ khi nào tiến vào, khi nào lui, dạng này tốt nhất, tất cả mọi người thoải mái. Chúng ta sát qua vai của nàng. Thế nhưng là chúng ta vẻn vẹn nghe được đơn tần số nhịp tim đập. Khi đó chúng ta liền hiểu. Đối với nàng mà nói, chúng ta chẳng qua là người qua đường. Chúng ta đã từng không có cam lòng ôm lấy một tia hy vọng. Dù sao là lặng lẽ như sao rơi xuất hiện, không gây phiền, nhưng lưu ngân dấu vết. Kỳ vọng có một ngày, nàng có thể ở ý chúng ta cái này một tia sáng. Nhưng là thẳng đến đối đãi chúng ta đốt cháy hết, cũng chưa từng thấy nàng đối với chúng ta có chỗ chú ý. Lòng của chúng ta tràn đầy nàng, đoán không ra tâm tư của nàng. Nếu như thổ lộ về sau, cùng một chỗ không còn gì tốt hơn. Nếu như bị cự tuyệt, sau cùng ngay cả bạn bè đều không làm được. Thích nàng, nghiêm túc mà lại sợ. Theo một mực, giữ vững được lâu như vậy. Tuy nói bây giờ chúng ta đã đối với nàng vô cảm, nhưng là chúng ta lại một lần chìm đắm vào xuống một trận vụng trộm ưa thích trong. Thật không biết chúng ta là ưa thích thầm mến lúc sẽ không có sai sót yêu cảm giác, hay là thật sợ thầm mến là một người rối loạn, nói ra nhưng là một người đơn thương độc mã. Mỗi đêm nói chuyện phiếm sau một câu nhất định phải ngủ sớm quan tâm, cũng có thể làm cho chúng ta vui vẻ đến mất ngủ. Nhưng là nếu quả như thật to gan nói ra miệng, đang lấy phía sau còn sẽ có loại này tiểu khánh hạnh a. Loại này trong lúc lơ đãng ngọt, cũng có thể hiểu thành chính chúng ta lừa gạt mình vị giác chỗ nếm được ngọt. Không đủ ưu tú chúng ta, chỉ dám thầm mến, ngay cả ghen tư cách đều không có. Dù cho đây là một trận nàng không có tham dự yêu đương, nhưng là chúng ta đem độc giác hí hát rất đủ hí kịch. Mạnh bà thang chia làm 6 miệng, một cái xuất thế ngọt, 2 thanh phản nghịch cay, 3 miệng chân quý chua, 4 chiếc tình trách khổ, 5 thanh thể xác tinh thần tê dại, sau cùng một cái lại vì nước sạch. Phai nhạt trong miệng vị, đã quên trước kia sự tình, mẫn y oan thù, thoải mái chữ xuyên lông mày, tiểu sinh bất tài, không được cô nương yêu ái. Quấy nhiễu cô nương thật lâu, cô nương chớ trách, từ đó sở hữu ngưỡng mộ tâm ý dừng ở răng môi. Che đậy với tuế nguyệt, nặc với tuổi tác, kiếp này xin từ biệt, riêng phần mình mạnh khỏe, nguyện vọng từ nay về sau ngươi, đừng yêu quá vẹn toàn, đừng ngủ quá muộn, nguyện vọng tình thoại có chủ, ngươi không cô độc, nguyện vọng sở hữu chờ đợi, không bị phụ lòng, nguyện vọng sở hữu khoái lạc. Không cần làm bộ, nguyện vọng ngươi đời này tận hứng. Chân thành thiện lương kính chính mình một chén rượu. Chúc ta không gì không phá. Chúc ta bách độc bất xâm. Chúc ta đau thương bất nhập. Chúc ta lang tâm cẩu phế. Chúc ta tiêu dao khoái hoạt. Từ khi người này hải trục lưu, ngậm miệng không nói sống nương tựa lẫn nhau. Từ đó tử không sai một thân, cũng không còn 10 dặm gió xuân. Từ đó ăn chơi đàng điếm, ngậm miệng không nói thực tình chân ý. Từ đó thoải mái không bị trói buộc, cũng không tiếp tục muốn đương thời duy nhất. Từ đó đừng suy nghĩ mạc sầu, ngậm miệng không nói tướng mạo bên nhau. Từ đó rõ ràng phong phối tửu, đường trường thủy xa một mình ta đi. Từ đó ta chỉ có thể giả ngu đóng vai thong dong, tại ngươi ôm ấp lưu một vòng môi đỏ. Từ đó chuyện xưa khẽ ca chậm tụng, gây người bên ngoài rung động. Nếu như chúng ta muộn một chút gặp phải, người vừa lúc ôn nhu, ta vừa lúc thành thục, chúng ta có thể hay không đi tới cuối cùng nhất, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.